chuyện không thể nghi ngờ đã dập tắt lo lắng trong lòng cô. Vân Thi Thi đặt báo cáo trên bàn, hai tay bỏ vào túi áo áo bành tô, bỗng nhiên đụng đến một vật kim lại. Cô tò mò sờ soạng một phen, lập tức biết, đây là bật lửa Zippo tối hôm qua cô tìm được trong túi mộ nhà chiết, làm bằng kim loại, chất lượng rất cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2152, châm ngòi thổi gió tối hôm qua. Bởi vì xảy ra biến cố bất ngờ, tâm sự của mộ nhà chiết nặng nề, cho nên hút thuốc rất nhiều. Sau đó, mấy người anh em của anh đến, cô thừa dịp này, tìm ra bật lửa trong túi áo khoác của anh, bỏ vào trong túi mình. Bỗng nhiên cô cười lạnh lùng, lấy bật lửa ra ngoài, đinh, bật nắp lên, phúc suy, một phen bật lửa lên, một tay cầm báo cáo lên, đưa vào ngọn lửa, trong tiếng thét chói tai hoảng sợ của Tống Ân Nhã, ngọn lửa mạnh mẽ bắt vào giấy, bốc cháy. Vân Thi Thi khí phách đặt tài liệu đã bắt lửa trước mặt Tống Ân Nhã. Tống Ân Nhã kinh hô một tiếng, vội vàng đưa tay sang cầm cốc sứ còn ấm áp bên cạnh kêu rội lên. Cùng với khói xanh lượn lờ, lúc này ngọn lửa mới không lạnh không nóng mà dập tắt. Cô! Tống Ân Nhã bình tĩnh lại, giận dữ nhìn cô, chất vấn như người bệnh tâm thần. Tới cùng cô muốn làm gì? Loại tài liệu này, cô không cần cho tôi xem. Cô cho rằng, chỉ cần làm như vậy thì có thể làm lung lay niềm tin của tôi sao? Tống Ân Nhã, cô không nên tin vào điều này, quá mức khờ dại rồi. Vân Thi Thi phóng khoáng vứt mấy câu nói, bỗng dưng đứng thẳng lên, đi ra cửa. Tống Ân Nhã cũng đứng lên, đuổi theo, ép sát từng bước. Vân Thi Thi, tôi cảnh cáo cô tự hào không được bao lâu nữa đâu. Ngày mai... tôi sẽ mang bản giám định DNA này đi tìm nhà họ Mộ giúp tôi. Nể mặt đứa bé, nhà họ Mộ nhất định sẽ bắt đầu sắp xếp hôn lễ cho tôi và anh Mộ, để coi đến lúc đó người thê thảm là ai. Bây giờ cô tự hào như vậy, nhưng cũng không tự hào được bao lâu nữa. Vân Thi Thi nghe vậy dừng lại, cô ung dung xoay người, à một tiếng, vậy thì xin mỏi mắt mong chờ. Cô bình tĩnh trả lời, khiến Tống Ân Nhã thấy ngoài ý muốn. Cô ta vì đứa nhỏ này mà trả giá nhiều thứ khó có thể tưởng tượng, kỳ thụ thai gian nan, liều mạng thay đổi trạng thái thân thể của mình. Chờ đến lúc thụ thai thành công, cô ta lại tiếp tục điều chỉnh cơ thể, rồi ngựa không dừng vó mà bay về nước, nhưng không tìm mộ nhà chiết trước. Tìm anh mộ có ích lợi gì chứ? Đứa nhỏ này là cô ta dùng thủ đoạn đê tiện mới có được, dù là cốt nhục của anh cũng không nhất định sẽ được anh thừa nhận. Ở trong khách sạn thủ đô nghỉ chân một chút, cô ta trực tiếp khiêu khích Vân Thi Thi, xuống tay từ chỗ cô, không thể nghi ngờ là làm ít công to. Cô ta vốn tưởng rằng khi để lộ chuyện này với cô, có lẽ cô sẽ nghi ngờ, bởi vậy cô ta làm giám định DNA trước. Sau đó tràn đầy chờ mong lúc đưa báo cáo cho cô sẽ vì điều này tức giận nổi trận lôi đình, liều lĩnh chạy về nhà, khóc lóc om sòm với anh mộ, làm loạn, giận chó đánh mèo mà trút hết ấm ức ở chỗ cô ta lên đầu anh. Lấy tính cách trong trẻo mà lạnh lùng của anh mộ, chắc chắn khó có thể nhận nghi ngờ của người mình yêu, tất nhiên giữa hai người sẽ xuất hiện ngăn cách. Đây là một thủ đoạn châm ngòi ly gián cao minh. Cô ta bày cạm bẫy xong, chỉ chờ Vân Thi Thi nhu ngốc nhảy vào, vùi mình vào. Dù sao, cô ta đã khiêu khích trắng trợn như vậy, dù là bất kỳ một người phụ nữ nào, cũng đã khó có thể giữ bình thản. Cô ta không tin, Vân Thi Thi có thể ổn định được. Nhưng mà, sự thực chứng minh, Vân Thi Thi trầm tĩnh hơn tưởng tượng của cô ta rất nhiều. Thậm chí không thèm hoài nghi gì, trực tiếp lấy bật lửa ra, đốt báo cáo DNA, ném tới trước mặt cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2153, làm phiền cô nhường chỗ tư thái thoải mái như vậy, khiến cô ta sợ hãi. Kẻ xâm lược là cô ta, rối loạn trận tuyến, thiếu kiên nhẫn rồi. Bỗng nhiên Tống Ân Nhã cười lạnh một phen, bắt buộc mình cố gắng tỉnh táo lại, nói với cô, vậy cô cứ mỏi mắt mong chờ đi. Đến lúc đó, đợi nhà họ Mộ sắp xếp xong, vậy hy vọng cô làm phiền cô nhường chỗ lại, nhanh chóng xử lý xong thủ tục ly hôn. Bỗng dưng Vân Thi Thi im miệng không nói. Tống Ân Nhã còn tưởng rằng cô đang hoảng thần, bắt đầu rối loạn rồi, vì thế tiếp tục tự cho là đúng châm dầu vào lửa, châm ngòi thổi gió mà nói. Lúc trước cô cần gì phải dây dưa trong lòng chứ? Rõ ràng, cô và anh Mộ căn bản không thể lâu dài, lại còn mặt dày mày dạn muốn kết hôn với anh ấy. Nhưng cô cho rằng sau khi kết hôn là có thể vĩnh viễn ở bên nhau hả? Ha ha, đúng là suy nghĩ kỳ lạ. Hiển nhiên Vân Thi Thi cảm thấy thờ ơ với ngôn từ khiêu khích của cô ta. Cô vẫn lạnh lùng từ đầu đến cuối. Tống Ân Nhã lại hoàn toàn không để sự lạnh lùng của cô vào mắt, lại mở miệng nói, kết quả thì sao? Còn không phải bị anh Mộ đá văng ra sao? Đến lúc đó, người thuận lợi vui vẻ ngồi trên cái ghế nữ chủ nhân nhà họ Mộ, chỉ có thể là tôi. Ha ha ha. Vân Thi Thi lại đưa ra nghi ngờ, nữ chủ nhân. Ừ. Hừ. Tống Ân Nhã tự hào nói, sao nào? Gả cho anh Mộ, vậy chẳng phải là danh chính ngôn thuận trở thành nữ chủ nhân nhà họ Mộ sao? Tôi đủ tư cách này hơn cô nhiều, tôi xuất thân tốt, gia đình hơn hẳn cô, giữa chúng ta, nhà họ Mộ chắc chắn sẽ nghiêng về phía tôi. Thế lực của nhà họ Tống cũng không đơn giản như cô tưởng. Nếu có nhà họ Tống giúp một tay, tương lai của anh Mộ sẽ càng ngày càng tươi sáng. Còn cô thì sao? Chỉ sẽ phải đối mặt với những ánh mắt thành kiến. Cô không biết sao? Thanh danh của cô ở nhà họ Mộ vô cùng xấu. Tất cả mọi người cười nhạo cô là một chiếc giày rách. Anh Mộ ở bên cô sẽ chỉ trở thành trói buộc của anh, kéo chân sau của anh. Mà tôi thì khác, tôi sẽ lợi dụng thế lực gia tộc, giúp đỡ anh đi lên đỉnh cao. Bỗng nhiên Vân Thi Thi cắt ngang ảo tưởng mãnh liệt của cô ta. Vậy thì phải khiến cô thất vọng rồi. Tống Ân Nhã sửng sốt một phen, không phản ứng kịp, ánh mắt ngây ngẩn. Có ý gì? Vẻ mặt Vân Thi Thi bình tĩnh, anh ấy đã không còn là chủ nhân nhà họ Mộ rồi. Vẻ mặt của Tống Ân Nhã giống như đóng băng, từ từ đông cứng lại. Vân Thi Thi cảm thấy cô ta đúng là quá buồn cười, tựa như một con tôm tép nhà ái nhép, đang muốn xoay người rời khỏi. Tống Ân Nhã lại dùng vẻ mặt giận dữ túm chặt tay cô, không cho cô đi. Cô nói cái gì? Anh Mộ đã không còn là chủ nhân nhà họ Mộ. Có ý gì? Anh? Vân Thi Thi lại khinh miệt cười nhạo một tiếng, nhưng lời tiếp theo giống như là lập tức hát cho cô ta một chậu nước đá, lạnh đến tận tim. Xem ra, tin tức của cô không đủ nhanh nhạy rồi. Tôi nghĩ cô hẳn đã biết, ngay đêm qua, anh Mộ của cô ngay trước mặt trên dưới người lớn nhà họ Mộ ra, từ chức gia chủ và chủ tịch tập đoàn tài chính. Thật xin lỗi nha, mộng đẹp của cô phải tan nát rồi. Cho dù cô gả cho anh, được chứ, nhưng cũng phải rời xa danh hiệu lóng lánh như nữ chủ nhân. Tống Ân Nhã ngây ngẩn cả người, gắt gao cắn môi. Dù nghĩ thế nào cô ta cũng không nghĩ ra, không thể tưởng tượng nổi, mọi chuyện lại biến thành như vậy. Anh Mộ từ chức gia chủ, vì sao? Trên dưới Mộ gia, rõ ràng anh được rất nhiều người nâng đỡ, có thể giữ vững vị trí lâu như vậy. Trên dưới tập đoàn tài chính Mộ thị, dưới sự lãnh đạo của anh, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2154, anh chọn giữa tôi và Mộ thị nhưng không hiểu ra sao, bỗng nhiên từ chức, vì sao chứ? Cô ta thật sự không nghĩ ra, tầm mắt lạnh lẽo mà độc ác bỗng nhiên rơi vào trên người Vân Thi Thi, hoài nghi ép hỏi, là cô chứ gì? Ừ, đều là vì cô, đúng không? Tống Ân Nhã vừa ấm ức vừa phẫn nộ giống lên, anh Mộ vì cô mới từ chức đúng không? Vân Thi Thi mím môi mỉm cười, cũng rất thẳng thắn thành khẩn thừa nhận. Đúng vậy, cô nói rất hai chữ này nhẹ nhàng, nhưng lại giống như khoan tim, khoan sâu vào tim Tống Ân Nhã. Cô ta ngây ngẩn cả người không biết làm sao. Anh Mộ vì cô mà buông tha cho vị trí chủ nhân nhà họ Mộ. Sao có thể như vậy? Người phụ nữ này cuối cùng có sức hấp dẫn thế nào, có thể khiến người đầy giả tâm như anh Mộ buông tha cho Giang Sơn rực rỡ của Mộ Thị. Cô ta không tin. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Tống Ân Nhã vẫn cảm thấy khó tin, không ngừng thì thào tự hỏi, lại không thể đưa ra đáp án gì. Vân Thi Thi tốt bụng giải thích, bởi vì nhà họ Mộ muốn anh ấy cùng lựa chọn giữa tôi và Mộ Thị, cho nên đây là lựa chọn của anh. Câu trả lời này có khiến cô hài lòng không? Thấy Tống Ân Nhã hoàn toàn sửng sốt, Vân Thi Thi cũng không muốn nhàn hạ thoải mái ở chỗ này trò chuyện với cô ta. Kéo bàn tay đang nắm ống tay áo của mình ra, đi thẳng. Ầm một tiếng, cửa lập tức đóng lại. Tống Ân Nhã không còn sức lực ngã ngồi dưới đất, hai mắt trống rỗng, cả người lập tức tiều tụy, mất hồn mất vía. Vì sao? Vân Thi Thi nổ máy xe, ngồi trong xe, nhìn vào chiếu hậu. Trong gương chiếu ngược ra một gương mặt mang vài phần trắng xanh. Cô sửa lại tóc mai bị gió phất loạn của mình, vẫn khó có thể hiểu rõ ràng nỗi lòng phiền muộn của mình. Không phải không đủ tin anh. Cô tin tưởng, con người vô cùng quyết đoán, vô cùng có trách nhiệm, thậm chí vì cô, vứt bỏ quyền thế của đàn ông, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với cô. Nhưng cuối cùng là thừa cơ hội thế nào mà Tống Ân Nhã lại có thể thuận lợi mang thai con của anh? Thật ra cô đã từng xem qua báo cáo giám định như thế, bởi vì từng có kinh nghiệm, nên cũng có chút hiểu biết với chuyện này. Nói chung, tự mình xem xét thì không có khả năng làm giả, trừ phi quyền thế ngập trời, mới có năng lực như vậy. Huống hồ, Tống Ân Nhã đã dám nói vậy, nếu muốn kiểm tra, thì có thể tùy thời làm giám định DNA lại. Lời thề son sắt như vậy, không giống như đang nói dối. Cô ta thật sự mang thai con của anh. Kết quả đối chiếu, chứng minh quan hệ vô cùng rõ ràng. Cô không biết Tống Ân Nhã đã dùng thủ đoạn gì, nhưng vừa nghĩ đến trong bụng của cô ta mang con của người đàn ông cô yêu thương, thì cảm thấy mình như đang nuốt vô số chiếc xương cá, chẹn ngang cổ họng, vô cùng đau khổ. Cô vẫn không thể thoải mái tự nhiên như mặt ngoài. Chỉ là, Vân Thi Thi làm thế nào cũng không đoán được mục đích của Tống Ân Nhã. Chỉ đơn giản là nghĩ mang thai con của anh, xuống tay từ chỗ cô, châm ngòi quan hệ giữa họ, khiến giữa hai người bọn họ sinh ngăn cách, tình cảm bị chia rẽ. Đương nhiên cô sẽ không để cho cô ta được như ý, đạt tới mục đích. Nhưng có một số việc, nghĩ mãi mà không ra. Cô còn chưa mạnh mẽ đến mức, có thể khống chế tự nhiên cảm xúc của mình. Vân Thi Thi hít một hơi khí lạnh thật sâu, cầm tay lái, đạp chân ga. Sau khi về đến nhà, mới vừa mở cửa, thì thấy Mộ Nhã Chiết ngồi trên ghế sofa, cúi đầu lật báo. Dưới ánh sáng ấm áp, khuôn mặt đẹp trai của anh, có vẻ yên tĩnh mà hấp dẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2155, Tống Ân Nhã về thủ đô rồi. Trở về từ tập đoàn, đến nhà, hai bánh bao nhỏ nghe nói mẹ sắc mặt vội vàng rời khỏi, vừa gọi điện thoại cho cô, biết cô đang trên đường về nhà, dặn dò vài câu, ngồi trở lại ghế sofa, lật xem báo kinh tế và tài chính mới mua. Giống như anh dự đoán, suốt cả một ngày đã qua, bên Mộ Thị không truyền ra bất kỳ động tĩnh gì. Có lẽ, bộ phận quan hệ xã hội đang căng thẳng chuẩn bị. Có lẽ đến ngày mai, lại có lẽ là ngày hôm sau nữa, đại khái Mộ Thị sẽ công bố tin tức anh từ chức. Đại khái, hiện tại Mộ Lâm Phong đang sứt đầu mẻ trán, xử lý như vậy, làm thế nào hạ tầm ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất, là chuyện hiện giờ ông ta băn khoăn nhất. Giờ phút này, sợ là đã là hận anh đến nghiến răng nghiến lợi rồi. Mộ Nhã Chiết nghe tiếng mở cửa, đã thấy người phụ nữ nhỏ bé của mình trở về nhà. Mỉm cười nói, sao về trễ như vậy? Vân Thi Thi đứng ở cửa, cũng không có vì ân cần thăm hỏi như ngày thường, mà vui mừng khôn xiết. Cô tựa vào cửa, tiện tay quăng chìa khóa xe trên bàn, sau đó, cứ tựa trên cửa như vậy, cúi đầu, dáng vẻ cô đơn mà bất lực. Giờ phút này, trạng thái của cô, có thể dùng câu mây sầu sương thảm để hình dung. Cúi đầu nhỏ, mặt co mày cáu, Mộ Nhã Chiết cũng là thấy mờ mịt. Cũng không biết người phụ nữ nhỏ bé này ở bên ngoài bị chọc gì mà tức giận như vậy, dầu gì không vui như vậy. Trên thực tế thì sao?